Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291. Bất quá, Hydra vì cái gì sẽ đổi giết ngươi? Tony nói, không khỏi lâm vào trầm tư. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, tuy rằng bọn họ phía trước thảo luận thời điểm. Cũng nhắc tới quá, lấy Caesar ở nước Mỹ lúc ấy thấy việc nghĩa hăng hái làm tần suất. Đặc biệt còn có đem Crossbone kéo dài tới hố sâu sự tình. Hydra căm thù Caesar tựa hồ hết sức bình thường. Nhưng là, làm Hydra hoa đại lực khí chạy đến Trung Hoa tới giết người. Tony Tổng cảm thấy, không nên chỉ là bởi vì như vậy một chút nguyên nhân. Caesar cũng hoang mang khó hiểu lắc lắc đầu. Chỉ là nhẹ giọng nói, chờ tới rồi cục cảnh sát đang xem đi, buổi tối 6-7 giờ, đúng là giao thông nhất ủng đổ thời điểm Mercil Caesar một hàng từ bên ngoài về tới Thượng Hải. Ngoại ô thành phố thời điểm còn hảo, càng là hướng trung tâm thành phố khai, tốc độ xe đã bị bách hàng đến càng thấp, chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi cục cảnh sát thời điểm. Lại xem thời gian, từ tiếp điện thoại thời điểm tính khởi. Không sai biệt lắm đã qua đi gần 3 cái giờ. Caesar dựa theo vừa mới trong điện thoại bị cảnh sát báo cho cụ thể tầng lầu địa điểm. Một đường tìm được kia gian văn phòng thời điểm, mới vừa một gõ cửa, kia phiến môn liền tự động khai. Trong văn phòng mặt, mấy cái nhân viên công tác trên bàn còn chính bãi mấy cái tựa hồ còn không có tới kịp ăn xong cơm. Hộp, trên đường kẹt xe, ngượng ngùng, Caesar chủ động giải thích nói. Cái kia vừa mới cắn một mồm to bánh thiếu chút nữa nghẹn lại nhân viên công tác vội vàng vẫy vẫy tay. Chảo quá trên bàn cái ly, uống một hớp lớn thủy lúc sau, mới thoáng hoãn lại đây. Nhìn đến Caesar lúc sau, vừa muốn nói chuyện, kết quả, chú ý tới theo sau đi vào tới Tony cùng Peter hai vị này quốc tế bạn bè lúc sau. Vị kia nhân viên công tác rõ ràng ngẩn ra. Hơi tạm dừng trong chốc lát lúc sau, cái kia nhân viên công tác có chút chần chờ mở miệng nói. Bọn họ là, bằng hữu của ta, Caesar trả lời đến thập phần giản lược. Hắn vừa định muốn hỏi, có phải hay không có chuyện gì yêu cầu bảo mật, không phương diện bị những người khác biết. Kết quả, Caesar còn không có tới kịp mở miệng, cái kia nhân viên công tác liền rất là chủ động dò hỏi. Đến từ nước Mỹ sao? Tony cùng Peter theo bản năng gật gật đầu, nhân viên công tác nháy mắt tức hiểu rõ, quyết đoán nói, kia vừa lúc Caesar bọn họ ba người vốn đang có chút nghi hoặc khó hiểu. Kết quả, cái kia nhân viên công tác cũng đã dứt khoát lưu loát đẩy ra chính mình trước mặt không ăn xong cơm. Hộp, ý bảo Caesar bọn họ lại đây, sau đó đối với màn hình máy tính ý bảo nói, nhìn xem nhận thức những người này sao. Ngoặc kép, nhìn những cái đó ảnh chụp, Peter còn có vài phần mờ mịt nhấp nhấp môi, một câu cũng chưa nói. Caesar nhưng thật ra hơi hơi nhíu mày, chỉ vào trong đó một cái hình ảnh nói. Hydra Anam Zola tiến sĩ, không chờ cái kia nhân viên công tác tỏ vẻ kích động. Caesar đã tự động tự phát bổ sung nói, ta biết người này. Nhưng là không quen biết một hơi đi lên thiếu chút nữa không xuyễn đi xuống nhân viên công tác. Ngạnh trong chốc lát lúc sau, cùng một cái khác nhân viên công tác đúng rồi một cái ánh mắt. Mới nghiêm mặt nói, chúng ta điều tra đến manh mối biểu hiện. Sớm tại năm kia ngươi vừa mới xuất ngoại thời điểm, đối phương liền đã từng biểu đạt ra đối với ngươi tò mò. Lúc ấy, Hydra tựa hồ liền từng có muốn bắt cóc ngươi kế hoạch. Chỉ là, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, cho nên này khởi bắt cóc án cũng không có thành công, ngoài ý muốn. Tony chọn hạ mi, hơn 2 năm trước kia, Caesar còn ở chung trong thành học cùng Peter cùng nhau đọc cao trung. Lúc ấy, bọn họ đều còn cũng không nhận thức, Caesar hồi tưởng một chút, vừa lúc cùng Peter nếu có điều ngộ tầm mắt đối thượng. Không khỏi đó là hơi hơi mỉm cười. Peter hồi ức thời gian này manh mối, cũng lập tức nghĩ tới vị này nhân viên công tác trong miệng lúc ấy phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Đến tột cùng là cái gì, dạo chơi ngoại thành trên đường. bởi vì tử thần vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Alex cùng kia bọn họ. Làm cho phòng ốc nổ mạnh, chiếc xe cháy, cây cối bẻ gãy, hơn nữa, vững vàng đem Crossbone tạp đến mất trí nhớ, đem Bucky tạp tiến mặt đất. Caesar không hỏi quốc nội này đó nhân viên công tác là như thế nào biết Hydra cái kia nầm Zola. Tiến sĩ trước kia thế nhưng còn nghĩ tới muốn bắt cóc sự tình. Chỉ là nói, kia bọn họ hiện tại vì cái gì không cân nhắc tiếp tục bắt cóc ta. Mà là muốn trực tiếp giết người. Ta cùng bọn họ chi gian, hẳn là chưa từng có trực tiếp tiếp xúc nói xong lúc sau. Caesar nói âm đột nhiên dừng một chút, hắn nhưng thật ra nghĩ tới một khác sự kiện. Cũng cùng bắt cóc có quan hệ. Trước đó không lâu phía trước, Caesar bởi vì bị quỷ hút máu cắn một ngụm, mà biến thành ấu tể. Hơn nữa mang theo Jarvis cùng nhau xuyên qua đến một cái khác song song thế giới thời điểm. Làm một con bàn tay đại mao nhung nhung tiểu ấu tể. Hắn nhưng thật ra thật sự tao ngộ quá một lần đến từ chính Hydra bắt cóc. Vừa vạn, lần đó từ hắc hóa tiểu con nhện trong tay đem ấu tể bắt cóc đi. Phía sau màn độc thủ, đồng dạng cũng là Anam Zola tiến sĩ. Lúc ấy, Caesar chẳng những ở Iceland phụ cận hải vực Hydra bí mật trong căn cứ cấp Anam Zola tiến sĩ để lại một cái thập phần khắc sâu lại khó quên ký ức. Jarvis còn chủ động đem Hydra bí mật trong căn cứ tình báo tất cả đều cùng chung cho cái kia xong. Xong thế giới cảnh sát chờ thế lực, đại khái, cái kia thoạt nhìn giống như là khoa học quái nhân Anam Zola tiến sĩ chính là thích sai sử Hydra. Thành viên đi làm bắt cóc hoạt động đi, như vậy tưởng tượng nói, Caesar nhịn không được nói, lần này giết người, hẳn là không phải Anam Zola tiến sĩ mệnh lệnh. Chúng ta suy đoán, lần này hạ đạt đuổi giết mệnh lệnh, hẳn là Hydra Red Skull, một cái khác nhân viên công tác xem xét Caesar liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng nói, ngoặc kép, tên này có điểm quen tai, nhưng là hoàn toàn không quen biết, Caesar cũng ăn ngay nói thật. Tony đúng lúc bổ sung nói, cái này ta biết, Red Skull là Hydra, ngài, đại khái là chủ yếu người lãnh đạo. Bất quá hắn cùng nước Mỹ đội trưởng hẳn là cùng thế hệ. Ta xem qua tư liệu biểu hiện, hắn hẳn là chủ yếu sinh động ở Thế chiến thứ hai thời kỳ. Cùng Nazi quan hệ mật thiết, dừng một chút lúc sau. Tony nhịn không được không thể tưởng tượng nói. Red Skull cũng còn sống đâu. Nhân viên công tác từ trong máy tính mở ra một khác bức ảnh ý bảo cấp Tony Semersil lúc này. Bao gồm Caesar, Peter ở bên trong, ba người tất cả đều theo bản năng đảo hút một ngụm khí lạnh. Đồng thời kinh hô ra tiếng, Roger, Caesar đều có chút sợ ngây người. Đội trưởng, Peter càng là vô pháp tiếp thu. Thượng đế A, Tony mở to hai mắt, nhìn hình ảnh cái kia trừ bỏ quần áo cùng thần thái ở ngoài. Hoàn toàn cùng nước Mỹ đội trưởng Steve Roger giống nhau như đúc người. Nhịn không được nói, Red Skull mặt nạ đâu. Ngoặc kép, cái kia nhân viên công tác nhịn không được nói. Không biết, bất quá, xem các ngươi ba người phản ứng. Ta có phải hay không có thể phỏng đoán. Các ngươi đều nhận thức ảnh chụp chung người này. Peter nhịn không được nói. Đại đa số nước Mỹ người đều nhận thức Captain America, đó là Thế chiến thứ hai lúc sau. Nước Mỹ tinh thần tượng trưng. Liên tính không sùng bái Steve Rogers bản nhân, ít nhất cũng sẽ hiểu biết Captain America cái này xưng hô ý nghĩa. Nhân viên công tác cười cười, đối với quốc tế bạn bè thái độ, tuy rằng ôn hòa, lại cũng có vài phần không để bụng. Rốt cuộc, hai bên chi gian còn có quốc đường, văn hóa bối cảnh chi gian hồng câu, ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ cảm thấy, người này cũng không phải Red Skull đâu. Ngươi không nói ta xác thật không biết, Caesar khóe miệng vừa kéo. Thản ngôn lấy cáo, ta cùng Roger kỳ thật cũng nhận thức, Tony cũng nhịn không được lẩm bẩm nói. Không nghe nói Captain America có song bào thai huynh đệ à. Cái kia nhân viên công tác tỏ vẻ nói, căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ manh mối tới xem. Hydra Red Skull dùng thân thể. Rất có thể là Thế chiến thứ hai thời kỳ phong ấn xuống dưới thể. Adam Zola, tiến sĩ đối này cung cấp kỹ thuật duy trì. Đương nhiên, đối với tinh thần rời đi phương diện này, chúng ta trước mắt như cụ ông có nhất định hoài nghi, Fred Schau giống như đích xác có phương diện này năng lực. Tony nhíu nhíu mày, sau đó lại thình lình mở miệng, hướng vị này nhân viên công tác muốn một cái điện tử hòm thư địa chỉ. Ở đây nhân viên công tác còn có chút kinh ngạc, các ngươi có cái gì tin tức cung cấp sao? Tony dứt khoát lưu loát gật gật đầu, thực mau liền làm ra Vince đem vừa mới trên màn hình máy tính xuất hiện quá ảnh chụp nhân viên tin. Tức đều sửa sang lại hảo phát lại đây. Những người này bên trong có vài cái đều là Hydra, dư lại mặt khác mấy cái, cũng không bài trừ là Hydra thành viên khả năng, nhìn đến Jarvis gửi đi xong lúc sau. Tony dứt khoát lưu loát tổng kết nói, ngoặc kép, kỳ thật ta tưởng nói, tuy rằng bộ dáng này điều tra Hydra giống như thực thuận lý thành chương bộ dáng. Nhưng là, ta còn là không lộng minh bạch. Chính là Red Skull vì cái gì đột nhiên muốn giết ta, Caesar kéo kéo khóe miệng. Cũng đi theo bổ sung nói, cái kia nhân viên công tác đối Caesar tao ngộ hiển nhiên cũng thập phần đồng tình. Nhưng là hiện tại bắt không được người, tự nhiên cũng phải không ra cuối cùng chân tướng. Hơn nữa, bởi vì Red Skull ru rú trong nhà, liền tính là ở Hydra bên trong đều rất ít lộ diện. Bọn họ tìm được này đó tình báo tin tức, rất nhiều đều là thập phần cũ xưa quá hạn nội dung. Có chút thậm chí là đến từ chính thế chiến thứ hai thời kỳ cũ hồ sơ. Cũng chỉ có thể là đối Caesar tạm thời an ủi nói. Một ngày nào đó biết bơi lạc thạch ra, Caesar lễ phép cười cười. Chỉ mong đi, nước Mỹ, một cái xưa nay không người hỏi thăm hẻo lánh trấn nhỏ thượng. Loki trong tay cầm một quyển Maxwell điện tử thông luận, tuy rằng vẫn luôn đều ở chậm rãi phiên trang, nhưng là, hắn lực chú ý hiển nhiên vẫn là đặt ở trong phòng đang ở nhanh chóng nói chuyện với nhau mặt khác. Hai người trên người, vốn dĩ đối địa cầu tràn ngập dã tâm bừng bừng, kết quả, còn không có tới gần tầng khí quyển, trong tay năng lượng lớn nhất vũ khí vũ trụ lập phương liền không thể hiểu được biến thành phế cục. Đá, nguyên bản khí thế kiêu ngạo muốn tới địa cầu xâm lược Thanos. Bởi vì mở không ra không gian đường hầm, cũng không có biện pháp đem chính mình quân đội truyền tống lại đây. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng lưu lạc đến chỉ có thể chính mình một người. Lấy quang côn tư lệnh tư thái, vẻ mặt mộng bức đáp xuống ở trên địa cầu, ngoài ý muốn ở trên địa cầu cùng Thanos. Red Skull đáp thượng tuyến Loki rõ ràng đặc biệt nghiêm túc nghe bọn họ hai người đối thoại. Nhưng là, mặt ngoài lại là liền mí mắt đều không có đảo qua tới một chút. Chỉ là tiếp tục phiên trong tay thư, vũ trụ khối Rubik lực lượng liền ở thân thể hắn, Thanos chỉ vào một chương rõ ràng là chụp lén. Tới Caesar ảnh chụp, ngữ khí thập phần thâm trầm nói, chỉ cần hắn đã chết, vũ trụ khối Rubik lực lượng tự nhiên sẽ một lần nữa ngưng kết, khôi phục thành vũ trụ khối Rubik năng lượng hình lập phương trạng thái, Loki rốt cuộc dừng phiên. Thư động tác, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung nói, ta tâm linh đá quý cũng ở thân thể hắn, tác giả có lời muốn nói. Cầu tưới dinh dưỡng dịch bằng V bằng cuối cùng một đợt đại cốt truyện. Rốt cuộc tiến vào kết thúc giai đoạn lạp tiếp đương tân hố. Đây là ngươi rơi xuống hoàng đế sao nữ chủ Tô Sảng Văn. Dốc lòng đem xuyên qua văn viết thành trung học toán lý hóa sinh địa phổ cập khoa học. Không mang theo lịch sử chơi. Hết chương.